phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 279, Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào chín. Góc truyện audio.com, editor, Jenny, Beta, Akiri, lúc này, A Đại là người bên cạnh Tần Tú lâu nhất. Hắn thử thăm dò hỏi, nếu tướng quân không thích người máy này, nếu không, liền hủy nó đi, cả người Tô Mộc run lên. Tần Tú không tỏ thái độ. Đúng lúc này, cô nghe được âm thanh máy móc từ nhẫn truyền đến. Năng lượng đã khôi phục xong. Chức năng chuyển không gian được khởi động. Cô nhẹ nhàng thở ra. Lại liếc mắt nhìn Tần Tú một lần nữa. Chức năng đã khởi động. Ngươi có thể làm gì để khó dễ được ta? Chấm, khi trong lòng Tô Mộc muốn khởi động chức năng chuyển không gian. Đột nhiên lại nghe được A Đại mở miệng. Vậy nếu không, chúng ta đem người máy này mang về, đem số liệu thân thể của cô ta điều chỉnh lại một chút. Làm cô ta cao lên hơn, lại làm ngực cô ta lớn hơn. Đột nhiên, trong lòng Tô Mộc muốn nói chuyện như thế nào cũng nói không nên lời. Đại khái là Tần Tú cũng cảm thấy cái chủ ý này cũng không tồi. Hắn thu hồi súng, gật gật đầu, này, số 38 miệng lưỡi thần kỳ hỏi. Ngươi không tính toán rời đi sao? Tô Mộc trong lòng hừ một tiếng. Hiên ngang lẫm liệt trả lời. Ta chỉ là muốn nhìn một chút tổng bộ của người này ở nơi nào. Về sau nếu có nữ nhi bị hắn bắt, ta sẽ làm người tốt cứu người mà thôi. Mới không phải vì lý do làm ngực lớn hơn. Số 38 không nói gì. Hắn lại không hỏi cái gì bộ ngực lớn. Kết quả chính cô đã lại ông tôi ở bụi này. Lại ông tôi ở bụi này, đang giấu kín điều gì đó nhưng lại vô tình làm cho người đi tìm phát hiện. Tần Tú nhìn về phía người đàn ông mập mạp đang ngồi dưới đất mồ hôi ướt đẫm. Hắn nghi hoặc chớp chớp mắt, người ngồi dưới đất làm gì? Tôi chỉ là nhất thời chân mềm, tuổi lớn, ha ha ha, người đàn ông mập mạp vội phát run đứng lên. Tần Tú mặt không biểu hiện gì. Ta còn tưởng rằng ngươi đây là sợ ta giết ngươi, cho nên mới sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Người đàn ông mập mạp lại run lên. Đối với loại tình huống hiện tại này, mặc dù hắn không biết khi nào lại có người máy thông minh trong khách sạn của bọn họ. Nhưng loại lời nói này hắn sẽ không nói. Rốt cuộc hắn cũng có cơ hội sống sót. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi có thể sống sót. Nghe thấy giọng nói của ác ma như thế. Cơ thể người đàn ông mập mạp lại run lên. Hắn vừa mới ngẩng đầu. Một viên đạn đã bắn ngay vào ấn đường của hắn. Người đàn ông mập mạp ngay cả thời gian để kêu cũng không có. Thân thể hắn ngay sau đó liền ngã xuống đất. Tô Mộc bị sự việc lúc nãy làm cho hoảng sợ. Thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Tần Tú thở dài. Tại sao lại muốn lộ ra bộ dáng thả lỏng như vậy trước mặt ta? Thật là làm ta nhịn không được muốn giết ngươi a. Nhìn vào những biểu cảm của người khác từ hy vọng trong chớp mắt biến thành tuyệt vọng. Điều này đối với Tần Tú mà nói, thật sự là một việc rất thú vị. Biến thái, Tô Mộc trong lòng kêu một câu, lại cảm nhận được tầm mắt của nam nhân dừng ở trên người mình. Tần Tú dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nghe tới tâm tình hắn cũng không tệ lắm. Ngươi, lên lầu bồi ta ngủ. Ngủ, ngủ, Tô Mộc ngẩn người, vị cầm thú tướng quân này lại tự ý quyết định, không, là Tần Tú tướng quân đã xoay người lên lầu, ngươi hoảng cái gì, không phải là ngươi có phần mềm hách hồi sinh vô hạn sao? Số 38 nói, cùng lắm thì đến lúc đó hắn làm cái gì với ngươi? Ngươi liền tắt hắn một cái, hắn sẽ không một phát súng bắn chết ngươi. Nếu không có, ngươi cũng có không gian thay đổi khí à, ý tưởng như vậy. Thật đúng là rất có đạo lý. Tô Mộc âm thầm gật gật đầu. Nhưng mà số 38 lại tiếp một câu. Hơn nữa, ngươi muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, ta nhìn còn không hứng thú. Người khác càng không hứng thú với cơ thể nhỏ bé với vùng đất bằng phẳng của ngươi. Tô Mộc trên trán nổi gân xanh. Chờ khi cô trở lại không gian màu trắng cô nhất định phải dẫm chết tiểu bạch xà này. Nhất định, cách chương.